chào quý vị và các bạn. Đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện mà quý vị đang rất là mong chờ trên kênh Gác Chuyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 3. Bộ truyện được viết bởi tác giả Trường Lê. Ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này. Hai ngày sau, Singapore. 9 giờ sáng theo giờ của Singapore, Hường Chi cùng với người của mình đã đáp chuyến bay xuống sân bay quốc tế Changi. Đi cùng Hường có Kiên Trọng, cùng hai đàn em thân tín của Kiên. Ngoài ra còn có hai người nữa do Tâm sắp xếp. Wow, sân bay này đẹp quá anh ạ. Thiết kế thì độc đáo, lạ mắt thật đấy. Kiên Trọng trầm trồ. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh một cách nhanh chóng và thuận lợi, nhờ vào sự hoạt bát, khéo léo, thông thạo tiếng Anh của hai người Tâm sắp xếp đi cùng, nhóm của Hường lấy hành lý rồi rời khỏi sân bay. Trong lúc chờ đàn em lấy hành lý, Kiên nói: "Thằng Tâm này chu đáo, làm việc cẩn thận quá anh nhỉ. Em thấy từ ngày anh đưa nó lên thay ông Phúc, tất cả mọi công việc đều rất thuận lợi. Phải nói, những ý tưởng mà nó đưa ra đều đi trước đón đầu và đạt hiệu quả cao." Hường đáp: "Ngày ta mới bổ nhiệm nó, mày là một trong số vài thằng không phục, muốn ngăn cản, gây khó dễ với nó nhất, mà bây giờ mày lại thay đổi rồi đấy à?" Kiên cười cười. "Thì giờ nó chứng minh được thực lực, lại giúp em một vài chuyện ổn thỏa, thì có sao em nói thế thôi. Chẳng lẽ đại ca không thấy như thế à?" Hưởng tiếp: "Tất nhiên là thằng này rất được việc, nhưng chính vì những chuyện tao giao cho nó làm, nó đều hoàn thành quá xuất sắc. Thành thử ra tao lại có chút bất an. Cũng có thể là do tao quá đa nghi, nhưng nó thực sự là một thằng nguy hiểm. Tao luôn có cảm giác nó đang làm một chuyện gì đó sau lưng tao." Kiên tròn mắt. "Sếp có phát hiện gì à?" Hường trả lời: "Tao đã bảo là cảm giác, thì nó cũng chỉ giống như là sự linh tính và linh cảm thôi. Có điều từ trước đến giờ ta vẫn luôn tin vào cảm nhận của mình, giống như bản năng đánh hơi thấy mùi nguy hiểm vậy. Thế nên ý, ta vẫn chưa thể tin tưởng nó, mặc dù nó cực kỳ giỏi. Hơn nữa, sống ở đời đừng bao giờ tin tưởng ai một cách hoàn toàn tuyệt đối." Kiên đáp: "Vâng, em hiểu rồi thưa sếp." Ít phút sau, đoàn của Hưởng lên xe đến khách sạn. Tất cả mọi thứ đều đã được Tâm chuẩn bị chu toàn. Chuyển sang dùng SIM của Sinh, Hưởng ngay lập tức gọi điện cho bác sĩ Thành theo số máy lần trước. Tại tiệm thuốc của ông Châu, thời gian qua bác sĩ Thành đi theo thầy thuốc Châu và Lý Cảnh học hỏi về y học cổ truyền, các vị thuốc trong đông y. Với sự giúp đỡ của thầy thuốc Châu, họ đang nung nấu ý định sẽ mở một phòng khám riêng kết hợp giữa cả hai phương pháp chữa bệnh là Tây y và Đông y. Mọi thứ vẫn đang tiến triển rất tốt. Lý Cảnh dạy bác sĩ Thành về Đông y, ngược lại bác sĩ Thành cũng giới thiệu cho Lý Cảnh biết những loại máy móc, thiết bị y tế hiện đại ứng dụng trong việc chữa và điều trị. Đang phân loại thảo dược, điện thoại đổ chuông là một số lạ gọi đến. Bác sĩ Thành tự hỏi: "Là ai gọi thế nhở? Số lạ quá." Phủi phủi tay, bác sĩ Thành bấm nghe. "Alo, ai đấy?" Bên kia đầu dây, Hưởng Chỉ hỏi: "Là bác sĩ Thành của bệnh viện Tan Tóc Sen, hiện đang điều trị cho cháu Vũ nhà tôi có phải không ạ?" Nghe người đàn ông trong điện thoại nói tiếng Việt lại còn nhắc đến Vũ, bác sĩ Thành trong giây lát sững người, chưa biết phải đáp lại thế nào. Ấp úng, bác sĩ Thành hỏi lại: "Ờ, đúng, tôi là Thành, nhưng mà ai đang gọi đến đấy ạ?" Hưởng tiếp: "Tôi là người nhà của cháu Vũ, hiện tại tôi đang có mặt ở Singapore. Bố mẹ cháu Vũ đã mất, tôi là bác của Vũ. Không biết bác sĩ có thể sắp xếp cho tôi gặp Vũ trong ngày hôm nay có được không ạ?" Bác sĩ Thành nuốt nước bọt. "Là bác của Vũ? Nhưng tôi không thấy ai nói gì về chuyện này cả. Hơn nữa, tên của anh là cái gì?" Im lặng ít giây, Hưởng trả lời: "À, tôi tên là Đan. Là bác của Vũ. Bố mẹ của Vũ vừa qua đời. Chẳng lẽ tôi là bác, là người thân của nó sang đây thăm cháu, muốn gặp cháu không được à?" Đám ma của mẹ nó, tôi không thấy nó về. Hay là có người làm gì cháu tôi rồi? Tôi yêu cầu anh phải cho tôi gặp Vũ ngay bây giờ. Bác sĩ Thành đổ mồ hôi hột. Cũng từng nghe Vũ kể qua về một người bác tên là Đan. Hơn nữa, trong điện thoại biết cả chuyện bố mẹ Vũ qua đời. Biết đám ma Vũ không về thì chắc chắn là người thân quen. Hưởng thấy bác sĩ Thành im lặng không nói gì, biết đang đi đúng hướng, Hưởng nạt. Sao vậy? Chẳng lẽ cháu tôi xảy ra chuyện gì rồi à? Bác sĩ Thành, anh nên nhớ tôi là người nhà của Vũ. Hiện giờ bố mẹ nó mất thì tôi chính là người thân của nó. Nếu mà cháu tôi có chuyện gì mà anh giấu, tôi sẽ đến thẳng bệnh viện Tan Tốc Sang để hỏi nhé. Giờ tôi cần anh trả lời, anh có cho tôi gặp Vũ hay không? Bị ép quá, tinh thần có phần hoảng khi bất chợt bác của Vũ lại xuất hiện tại Singapore. Bác sĩ Thành vội đáp. Hay là như thế này, anh cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến gặp anh để nói chuyện. Chuyện này không thể nói qua điện thoại được, như vậy được chứ? Bên kia đầu dây, Hưởng nhoẻn miệng cười, hắn tiếp. Được thôi, tôi cũng vừa đáp chuyến bay, hiện giờ đang ở khách sạn. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh, cũng ở gần ngay khu vực Trang Nghi thôi, gặp rồi nói tiếp. Nhớ được cả Vũ đến, chào bác sĩ. Hưởng tắt máy, nghe xong cuộc điện thoại, mặt mũi bác sĩ Thành tái mét. Quá bất ngờ, hơn nữa nếu người nhà của Vũ sang tận đây tìm gặp, thì không thể nào mà trốn tránh được nữa. Lý Cảnh thấy bác sĩ Thành đứng ngây ra như người mất hồn thì bèn hỏi. Anh Thành, anh làm sao đấy? Có chuyện gì à? Bác sĩ Thành đáp. Lý Cảnh, tôi phải đi bây giờ. Người nhà của Vũ ở Việt Nam sang đây để tìm gặp cậu ấy. Tôi phải đến nói chuyện với họ. Tôi đi đây. Tin nhắn đến, mở tin nhắn ra xem là địa chỉ khách sạn. Bác sĩ Thành bước vội ra khỏi tiệm thuốc, lên xe ô tô đến khách sạn mà Hưởng vừa gửi thông tin. Trong lòng bộn bề bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang, không biết khi gặp người nhà của Vũ thì sẽ phải nói như thế nào. Chuyện đã đến nước này thì không thể giấu được, đành phải nói hết sự thật. Vũ, anh rất xin lỗi. Anh muốn giấu kín chuyện của em, nhưng người nhà của em đã sang đến tận đây, anh không thể làm khác. Tại khách sạn, Hưởng sau khi tắt máy thì phá lên cười. Phòng ơi, chắc mày không nghĩ có ngày tao lại tìm được con trai của mày đâu nhỉ? Thằng khốn, cho dù mày đã chết, nhưng mà mày cứ như một bóng ma, ám ảnh cả tao trong cả giấc ngủ. Ngày hôm đó lưỡi dao trên tay mày chỉ một chút nữa thôi đã lấy mạng tao. Vết sẹo trên cổ tao vẫn luôn hiện hữu như một lời nhắc nhở. Tao luôn luôn có linh cảm rằng một thứ gì đó liên quan đến mày vẫn còn tồn tại. Chỉ một lát nữa thôi, tao sẽ được gặp nó. Tao sẽ tự tay kết thúc cơn ác mộng này. Sớm thôi, bố con mày sẽ được gặp nhau. Chừng 20 phút sau, điện thoại Hưởng đổ chuông, người gọi đến là bác sĩ Thành. Alo, tôi Thành đây. Tôi đã đến Crown Plaza Changi, giờ tôi gặp anh thế nào đây? Hưởng đáp. Ở trước sảnh đợi một chút, tôi sẽ xuống ngay bây giờ. Tiếng nhà chuông điện thoại của bác sĩ Thành vang lên. Người gọi đến là ông Trung. Vừa bước vào trong sảnh khách sạn Crown, bác sĩ Thành vừa nghe điện thoại. Alo, anh Trung à? Tôi Thành đây. Sao tôi gọi mãi cho anh mà không được? Bên kia đầu dây, ông Trung vừa mới kết thúc cuộc họp, thấy điện thoại báo cuộc gọi nhỡ từ số bác sĩ Thành nên ông Trung gọi lại luôn. Ông Trung đáp. Vừa rồi tôi đang họp nên không nghe được điện thoại. Có chuyện gì gấp mà cậu gọi cho tôi tận 5 cuộc? Chẳng lẽ Vũ bên đó có biến chuyển xấu à? Không, tôi gọi cho anh bởi cách đây chừng 40 phút có một người tự xưng là bác của Vũ. Hiện người này đang có mặt tại khách sạn Crown Singapore. Là đàn ông, nghe giọng cũng phải tầm trung niên trở ra. Người này muốn gặp Vũ. Hiện tại tôi đang đến khách sạn để gặp mặt. Chỉ là tôi thấy hơi lạ khi không có thông báo gì từ phía anh. Bên kia đầu dây, ông Trung ngạc nhiên. Bác của Vũ là ai nhỉ? Người đó có nói tên không? Bác sĩ Thành trả lời. Người này tên là Đan, còn biết rõ việc bố mẹ Vũ đã mất vì tai nạn. Trách Vũ đám ma của mẹ mà không về, thế nên mới sang bên này để gặp. Ông Trung nhíu mày. Đan? Không thể nào. Đúng là Vũ có một người bác tên là Đan. Thế nhưng làm sao anh Đan lại có mặt ở Singapore lúc này được? Cậu không nhầm đấy chứ? Bác sĩ Thành bước vào sảnh của khách sạn. Nhân viên mở cửa cúi đầu chào. Nghe ông Trung nói, bác sĩ Thành sững người đứng ngay tại cửa, miệng ấp úng. Nhầm là sao ạ? Chính miệng người đó nói tên mình là Đan, bác của Vũ mà. Tôi không biết người tên Đan mà cậu gặp là ai. Còn nếu là bác Đan, anh trai của bố Vũ, thì không thể nào ông có mặt ở sinh được. Bởi vì một tiếng trước, ông ấy còn gọi điện cho tôi nói chiều nay sẽ gặp nhau để bàn bạc việc đưa Vượng đi du học cơ mà. Bác sĩ Thành ngây người, nhân viên mở cửa phải nhắc khéo. Quý khách, mời quý khách di chuyển ạ. Quý khách đang đứng chắn ngay lối ra vào của khách sạn. Bác sĩ Thành cúi đầu xin lỗi rồi bước vào trong sảnh lớn. Nhắc thấy từ trong thang máy đi ra có một người nom khá bặm trợn. Nhìn phong cách ăn mặc, quần áo cũng như khi bước ra thang máy, mấy người này còn nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt. Bác sĩ Thành vội quay mặt đi. Bên trong điện thoại, ông Trung không thấy bác sĩ Thành trả lời thì tiếp tục hỏi. Thành, cậu đâu rồi? Sao không nói gì? Bác sĩ Thành tiếp tục nói chuyện điện thoại, nhưng không dùng tiếng Việt nữa mà chuyển sang nói tiếng Anh. Vừa nói vừa nhìn về phía mấy người vừa xuất hiện. Quả nhiên người đàn ông có dáng dấp cao lớn, phong độ nhất trong số mấy người đó, lấy điện thoại rồi bấm gọi. Bác sĩ Thành đứng quay lưng lại, tắt chuông điện thoại, tắt luôn cuộc gọi với ông Trung. Trên màn hình báo thêm cuộc gọi tới. Để điện thoại vào trong túi, bác sĩ Thành lấy bình tĩnh, quay người lại bước về phía Hưởng Trì, nhưng không để lộ mình là người Việt Nam, là người mà Hưởng đang gọi điện. Sao rồi sếp? Không gọi được ạ? Kiên Trọng hỏi. Hưởng nhìn vào màn hình điện thoại. Cuộc gọi có chuông nhưng không ai nhấc máy. Hưởng nhíu mày. Tụi bay tản ra, không cần phải đi theo tao, tránh gây sự chú ý. Những gì Hưởng và đám đàn em nói với nhau đều bị bác sĩ Thành nghe thấy. Lướt ngang qua Hưởng, bác sĩ Thành nín thở, đổ mồ hôi lạnh. Giọng người đàn ông vừa nói chuyện với mấy tên bạm trợ đi cùng chính là giọng trong điện thoại gọi đến cho bác sĩ Thành lúc trước. Kinh nghiệm tiếp xúc với băng đảng trong suốt thời gian vừa qua, phần nào giúp bác sĩ Thành nhận ra đám người này không phải người bình thường. Nhanh chân, tìm một cửa khác rồi rời khỏi khách sạn Crown. Ra bến xe, bác sĩ Thành lấy hết bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại gọi lại cho Hưởng Trì. Chỉ sau nửa hồi chuông, đầu dây bên kia có người bắt máy. Hưởng nói. Bác sĩ Thành, chẳng phải anh nói anh đến sảnh khách sạn rồi sao? Anh đang ở đâu vậy? Tôi đang đợi anh và Vũ đây. Nuốt nước bọt, bác sĩ Thành đáp. Có phải ông là người mặc bộ vest màu xám lông chuột không? Hưởng nhìn xuống bộ cánh của mình, mỉm cười nói vào trong điện thoại. Xem ra là anh thấy tôi rồi. Bác sĩ Thành, đang ở đâu vậy? Bác sĩ Thành run run giọng hỏi. Ông là ai? Ông không phải bác của Vũ. Hưởng có chút bất ngờ, nhưng ngay lập tức cười và đáp. Chà, lộ rồi à? Đúng, tôi không phải bác của Vũ, nhưng cũng là một người thân tình với gia đình Vũ. Bác sĩ Thành, tôi thực sự muốn gặp Vũ, giúp tôi chuyện này được chứ? Bác sĩ Thành vội tắt máy kết thúc cuộc gọi. Trong đầu hoang mang, không hiểu rốt cuộc chuyện này là thế nào. Tại sao lại có một người mạo nhận là bác của Vũ, sang tận Singapore chỉ để tìm thằng bé? Có quá nhiều câu hỏi không có lời giải đáp. Nhưng bác sĩ Thành biết, cần phải rời khỏi nơi này trước đã. Bên trong sảnh khách sạn Crown, Hưởng Trì cau mày giận dữ. Mẹ kiếp, vuột mất nó rồi. Kiên Trọng cùng mấy tên đàn em quay lại, Kiên hỏi. Sếp, chúng ta bị cái thằng khốn nạn đến nó cho leo cây rồi ạ? Hưởng nhếch mép cười. Bị lộ rồi. Không sao, việc gì dễ quá cũng sẽ mất hứng thú. 16 năm qua tao còn chờ được. Thì thêm chút thời gian nữa, đâu có cái gì. Cứ để nó trốn thêm ít ngày nữa, con mồi càng lẩn trốn giỏi, khi săn được thì lại càng có giá trị. Nhưng mà xem ra cần phải có một con chó săn. Kiên, chú mày đã liên lạc được với thằng đó chưa? Kiên trả lời. Dạ, em gọi điện rồi thưa sếp. Nó nói sẽ đến đây trong vòng 15 phút nữa. Mà thằng đó tên là cái gì nhở? Tao quên mất rồi. Kiên tiếp. Kho, tên nó là Kho. Kho, tên đéo gì khó đọc thế. Mà thôi, chuẩn bị đi săn con mồi tiếp theo. Không hiểu đây là trùng hợp hay là do sắp đặt của ông trời mà con trai thằng Phong và cháu gái của lão Phúc lại cùng lúc xuất hiện ở Singapore. Nên gọi là duyên số hay là oan gia đây? Bạch Khổ Đường, A Hắc đang mặc quần áo, sửa soạn chuẩn bị đi đâu đó. Vừa len lén bước ra cửa thì gặp ngay A Ngưu đang bê đồ ăn đến. Nhị ca, anh đi đâu đấy? A Ngưu hỏi. A Hắc thở ra. Quái nào đệ luôn xuất hiện đúng lúc vậy nhờ? Ta muốn ra ngoài một chút, đi bộ cũng phải báo cáo với đệ à? A Ngưu đáp. Không được, đại ca đã giao cho đệ việc chăm sóc cho nhị ca. Nhị ca nhìn xem, khắp người băng bó, áo mặc cộm cả lên thế kia, còn muốn đi đâu? Mấy ngày trước nhị ca trở về với cơ thể đầy vết thương, đại ca đã dặn không được đẩy nhị ca ra ngoài cho tới khi có lệnh. A Hắc vò đầu bứt tai, mặc dù trên đầu chẳng có sợi tóc nào. Ôi trời, điên mất thôi. Đã 3 ngày nay ta nằm lì trong phòng, hết ăn lại ngủ, ngủ dậy lại ăn. Cũng phải cho tao ra ngoài hít thở không khí một chút chứ. A Ngưu, làm ơn đi mà. Đệ mà không cho ta đi, ta sẽ nổi khùng mà chết mất. Ta muốn lái xe đi vòng vòng hóng gió một chút. Tầm 30 phút là về ngay. Đệ biết giờ này ta ghét nhất nằm im ở chỗ rồi còn gì. Lão đại đi công chuyện phải ngày mai mới về. Chỉ cần ta không nói, đệ không nói, lão đại sẽ không biết. A Ngưu ấp úng. Nhưng mà đệ sợ lắm, như ca ra ngoài sẽ lại xảy ra chuyện. A Hắc cười và đáp. Yên tâm đi, ta không sao đâu. Chuyện tranh chấp địa bàn hôm trước giải quyết xong hết rồi. Với nữa ta đi hóng gió, chứ có phải đi đánh nhau đâu. Mà đệ lo, ta hứa sẽ quay về. Ta đi nhá. Biết cô cố ngăn cản cũng khó. Ai cũng biết khi lão Hổ không có mặt tại Bạch Cầu Đường thì lão Hắc sẽ không chịu ngồi yên. A Ngưu thở dài. Thôi được rồi, nhị ca đi một chút cũng được, nhưng phải uống hết bát canh này đã. Đệ đã hầm từ sáng đến giờ đấy. A Hắc đỡ bát canh đưa lên miệng uống cạn, mặc dù canh hãy còn khá nóng. Lấy tay quệt ngang miệng, A Hắc cười khoái chí. Ta đi đây, cuối cùng cũng được tự do. Ngồi nhâm nhi ly rượu tại quầy bar trên tầng 8 của khách sạn Crown với chiếc view nhìn toàn cảnh trang ghi. Ít phút sau, Kiên Trọc đi tới và nói. Sếp. Hưởng quay lại nhìn, mỉm cười khẽ gật đầu. Hưởng đứng dậy và hỏi. Chắc đây là Core, người mà ngài Johnny Đạo cùng nhóc Dũng đã giới thiệu, sẽ giúp tôi trong chuyến đi Singapore lần này. Core đứng nghiêm mình, cúi đầu rồi đáp. Vâng, tôi là Core. Ông chủ và cậu chủ đều đã căn dặn tôi phải tiếp đón anh thật là chu đáo. Có việc gì cần xin anh Hưởng cứ nói, tôi chắc chắn sẽ làm hết mình. Hưởng tiếp. Nào nào, không cần phải chào hỏi một cách khách sáo như thế. Tôi cũng không phải ông chủ hay cậu chủ của cậu. Bắt tay là được. Ngồi đi, chúng ta nói chuyện. Hưởng bắt tay Kho, sau đó cùng ngồi xuống. Hưởng nói. Trước giờ ấy, tôi rất là ít đi ra nước ngoài. Nhưng xem ra sau chuyến đi này có lẽ tôi phải đi nhiều hơn để mở mang tầm mắt. Tất cả mọi thứ ở đây đều đẹp, trừ một điều tôi không có vừa ý lắm. Có chuyện gì khiến anh Hưởng phật lòng à? Đó chính là rượu. Rượu đây quá nhẹ, mặc dù tôi yêu cầu có loại mạnh nhất. Nói vui thế thôi, giờ vào việc luôn nhé. Vì lần đầu đặt chân đến Sinh nên thú thực là chúng tôi cái gì cũng thấy lạ lẫm, mới mẻ. Đành phải làm phiền cậu, làm thổ địa đưa tôi đến mấy nơi. Như vậy có được không? Kha gật đầu tươi cười. Dạ, tất nhiên là được. Tôi có mặt ở đây cũng chính là vì việc này mà. Anh Hưởng yên tâm, chỉ cần những nơi anh muốn đến nằm trong Singapore, tôi đều có thể đưa anh đi. Anh là một vị khách quý của ông chủ, còn là người quen của cậu chủ. Được phục vụ anh, tôi rất vinh hạnh. Hưởng tiếp. Chà, Đúng là người thân tín của ngài Johnny Đặng có khác. Thật là biết cách ăn nói. Không giấu gì cậu, lần này sang đây tôi cũng chỉ muốn đến hai nơi. Một là bệnh viện Tan Tóc Sen, hai là trường phổ thông tư thục Anglo Chinese School, trường ACS. Kha nhanh nhẩu. À, tôi có nghe cậu chủ nói anh Hưởng là người thân quen với bé My. Anh đến trường ACS là để gặp cô bé đó à? Ủa, cậu cũng biết con bé đấy à? Kha gật đầu. Vâng, tất nhiên là tôi biết. Trước khi về Việt Nam, cậu chủ là bạn học cùng lớp với My. Cậu ấy rất thích con bé đó. Chỉ có điều giữa hai người xảy ra một vài hiểu nhầm, thế cho nên là... À, chuyện con bé đó thì tôi cũng có biết. Không sao đâu, khi gặp con bé tôi sẽ khuyên nhủ nó. Dũng là một chàng trai tốt, thông minh, gia thế khủng. Chẳng hiểu sao con bé lại bỏ qua một người hoàn hảo như vậy. Thật đúng là tuổi trẻ suy nghĩ nông cạn. Kha nói tiếp. Đã đúng rồi, nếu chuyến đi này của anh Hưởng mà giúp được cả chuyện tình cảm của cậu chủ thì quả thật là quá tuyệt vời. Nhưng mà sao anh lại đến bệnh viện Tan Tóc Sen? Chẳng lẽ anh có người thân hay là bạn bè đang chữa trị gì đó à? Cũng đại loại là như thế đấy. Đúng hơn là tôi muốn đến bệnh viện đó để tìm người. Là người Việt Nam hay là người nước ngoài ạ? Hưởng trả lời. Người Việt Nam thôi. Một bác sĩ người Việt. Tên Thành. Cỡ hơn 30 tuổi. Bác sĩ này đang chữa trị cho một người quen của tôi. Thấy bảo bệnh viện đó lớn lắm. Không biết chỉ với chút thông tin như vậy, liệu có tìm được anh ta không nữa. Trong lúc Hưởng nói, Khang ngồi im, mặt tái mét, mồ hôi khẽ lăn từ trên trán xuống. Chỉ trong vòng khoảng một phút, thái độ của Kho thay đổi rõ rệt. Kho lẩm bẩm. Bác sĩ Thành, bệnh viện Tan Tóc Sen. Chẳng lẽ lại là hắn à? Lời nói ra miệng của Kho đã bị Hưởng nghe thấy. Hưởng nhíu mày và hỏi lại. Kho, cậu vừa nói cái gì đấy? À, không không, tôi không nói gì cả. À, không biết anh Hưởng tìm bác sĩ đó đến để làm cái gì à? Chẳng phải tôi nói rồi sao? Tôi tìm vị bác sĩ ấy là vì anh ta đang điều trị cho một người mà tôi quen. Nhân tiện sang đây, tôi muốn đến gặp họ một chút. Mà này, nhìn sắc mặt cũng như giọng điệu ấp úng của cậu, hình như cậu biết tên bác sĩ Thành là phải không? Khả vẫn cố chối. Bởi chính Kho từng có ý định giết bác sĩ Thành. Nếu như ngày hôm đó bác sĩ Thành không may mắn chạy thoát, chắc hẳn Kho đã cho đàn em lấy mạng bác sĩ Thành rồi. Bây giờ nghe thấy Hưởng nói muốn tìm bác sĩ Thành, Kha bất giác lo sợ những chuyện mình và Dũng làm trước kia sẽ bại lộ. Kha đổ mồ hôi mỗi lúc một nhiều, ngồi đối diện với Hưởng. Ở Hưởng có một thứ gì đó khiến Kha cảm thấy áp lực, nhất là khi Hưởng làm bộ mặt nghiêm túc, mắt nhìn thẳng vào Kha và đặt câu hỏi. Tôi thật sự không biết ạ. Kha càng lảng tránh thì Hưởng lại càng khẳng định là Kha biết về bác sĩ Thành. Hưởng mỉm cười. Cậu làm sao thế? Tôi chỉ hỏi thôi mà. Không biết thì cũng bình thường thôi. Đâu cần phải đổ mồ hôi nhiều thế. Thực ra tôi cũng đã có số điện thoại của bác sĩ Thành. Lúc xuống sân bay cũng có liên lạc với nhau. Bác sĩ Thành hẹn tôi ở bệnh viện Tan Tóc Sen. Thôi, thế này nhá. Cậu là thổ địa ở đây. Phiền cậu đưa tôi đến Tan Tóc Sen một chuyến. Khác với những lần trước Kha trả lời rất nhanh, thì lần này Kha im lặng vài giây xong và đáp. Thôi cũng được, để tôi đưa anh đến đó. Sau khi xong việc tôi sẽ quay lại đón anh. Hưởng lắc đầu. Cậu bận việc gì à? Tôi tưởng cậu sẽ vào bệnh viện giúp tôi hỏi thăm. Cậu biết đấy, tôi không giỏi tiếng Anh. Với nó bệnh viện lớn như vậy, nếu không có cậu hỗ trợ tôi biết phải tìm thế nào. Nhưng mà tôi... Kha ấp úng. Biết Kha có vấn đề và đang tìm cách thoái thác việc đi tìm gặp người tên Thành, Hưởng tiếp. Nếu cậu bận thì thôi vậy, để tôi gọi điện nhờ ngài Johnny Đạo cử người khác đến. Ngài Johnny hình như rất tin tưởng cậu thì phải. Xem ra ngài đấy hơi nhầm này. Hưởng giả bộ lấy điện thoại tìm số của Johnny Đạo, nhưng chưa kịp bấm gọi Kha đã vội với tay về phía Hưởng, đoàn nói. Đừng có gọi trông chủ. Tôi sẽ giúp anh tìm bác sĩ Thành. Kha không còn lựa chọn nào khác. Việc để Dũng đột ngột bỏ học trở về Việt Nam đối với Kha đã là một sai phạm rất lớn. Nếu lần này còn là mất mặt ông chủ Johnny Đạo, chẳng khác nào Kha tự đào hố chôn mình. Chỉ trong ít phút nói chuyện, Kha đã bị Hưởng Trì thao túng tâm lý, bị biến thành một con rối, chỉ được phép làm theo những gì Hưởng yêu cầu. Đó chính là áp lực mà từ nãy đến giờ Kha đang phải chịu đựng. Nhếch miệng cười, Hưởng nói. Kha, nói thật đi, cậu biết vị bác sĩ tên Thành này phải không? Có chuyện gì mà khiến cậu sợ hãi thế? Hình như việc nhóc Dũng bỏ học quay về Việt Nam có liên quan đến người này à? Kha rùng mình, nổi da gà, run run giọng, Kha hỏi. Sao anh biết? Hưởng trừng mắt. Đoán thôi, bởi vì trái đất hình tròn. Đi, chúng ta lên phòng rồi nói chuyện. Tôi muốn nghe tất cả những gì cậu biết về vị bác sĩ này. Trên phòng khách sạn, Hưởng mời Kha ngồi, Đoạn nói với Kiên Trọc cùng với đám đàn em. Ra ngoài hết đi. Vâng, thưa sếp. Kiên cúi đầu đáp, rồi cùng mấy tên đàn em ra khỏi phòng. Còn lại hai người, Hưởng tặc lưỡi, ngồi dựa lưng vào ghế, một chân vắt ngang, Hưởng hỏi. Còn hai người thôi, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn nhé. Cậu biết tên bác sĩ Thành đó phải không? Dạ, thưa anh, đúng là tôi có biết, bác sĩ tên Thành, làm ở bệnh viện Tan Tóc Sen. Thế nhưng cũng chưa hẳn là người mà anh đang tìm kiếm. Tôi có ảnh vị bác sĩ đó ở đây. Hay là anh thử nhìn xem là có đúng không? Hưởng nghĩ bụng. Ảnh thì làm cái mẹ gì? Vì tao cũng đã gặp nó bao giờ đâu. Mà thôi kệ. Cứ xem như chẳng mất gì. Không lẽ lại có đến hai thằng Thành cùng làm việc tại một bệnh viện? Cậu có ảnh à? Thế cứ đưa tôi xem thử. Hưởng đáp. Kha lấy điện thoại, tìm ảnh chụp bác sĩ Thành hôm ăn ở nhà hàng Shanghai. Đưa điện thoại cho Hưởng. Hưởng ban đầu cũng chỉ tính nhìn qua loa cho xong. Thế nhưng khi nhìn vào màn hình điện thoại, Hưởng lập tức ngồi lên một cách ngay ngắn, mắt dán chặt vào điện thoại của Kha không chớp. Cái gì thế này? Hưởng buột miệng hỏi. Có chuyện gì với anh Hưởng? Đúng là người mà anh muốn tìm à? Hưởng định thần lại. Sự cáo già và danh ma của Hưởng giúp hắn biết phải trả lời sao cho đúng và cần nói gì vào lúc này. Đúng vậy. Đây chính là người mà tôi cần tìm. Nhưng ảnh chụp này là thế nào? Cậu nhóc đi cùng anh ta là ai? Bức hình Kha vừa đưa cho Hưởng xem chụp cùng lúc cả bác sĩ Thành và Vũ tại sảnh của nhà hàng Shanghai. Khi ấy Kha được Dũng giao cho nhiệm vụ dằn mặt tình địch của mình. Là Vũ, sau khi kết thúc bữa trưa, Kha đã lén chụp ảnh lại để đưa cho Bạch Hổ nhận diện đối tượng. Kha ấp úng. Thằng nhóc này phải không ạ? Nó tên là Vũ, là bệnh nhân đang được tay bác sĩ Thành điều trị bệnh viện Tan Tóc Sen. Bất chợt Kha nhận thấy điều gì đó hơi bất thường. Đang nói, Kha im lặng, nhìn Hưởng, mặt biến sắc. Con Hưởng khẽ lướt màn hình xem những bức ảnh tiếp theo trong điện thoại. Mấy bức ảnh sau đó vẫn chụp bác sĩ Thành và Vũ. Tới một bức ảnh chụp toàn cảnh phòng ăn, Hưởng phóng to tấm hình và nhận ra trong bức hình không chỉ có bác sĩ Thành, Vũ mà còn có cả My nữa. Cháu gái Hồng Phúc. Bất chợt, Hưởng đưa tay lên ôm đầu. Vẻ mặt thoảng thốt, Hưởng cười rung cả ghế. Trời đất quỷ thần ơi! Cái quái gì thế này? Chuyện này là thật à? Không thể tin nổi. Sao có thể chứ? Các không hiểu. Hưởng rốt cuộc đang có chuyện gì? Kha khẽ hỏi. Anh Hưởng, anh làm sao đấy? Hưởng nhìn Kha đang thộn mặt ra ngơ ngác, lại càng cười lớn hơn. Hưởng cười đến độ chảy cả nước mắt. Phải mất một lúc Hưởng mới ngừng cười và nói chuyện lại. Cười chết người rồi. Được rồi, Kha này, cậu khoan hãy nói gì để tôi đoán. Căn cứ vào bức ảnh chụp những người đang ngồi ăn cùng bàn này thì có vẻ như đây là một nhóm bạn trẻ, nhưng có hai người là bác sĩ Thành và thằng nhóc đi cùng anh ta lại được cậu quan tâm đặc biệt. Mấy bức hình này chụp đều là chụp lén, chụp từ lúc vào sảnh cho tới khi vào quầy lễ tân, còn phóng to cận mặt. Điều này chứng tỏ cậu Kha đây có ý đồ gì đó mờ ám với hai người này. Tôi không. Kha ấp úng, nhưng Hưởng nhếch mép cười đưa tay ngắt lời Kha. Từ từ đã nào, để tôi nói tiếp. Trước khi sang đây, tôi cũng có nói chuyện với nhóc Dũng, và được biết nhóc Dũng rất là thích con bé My, và cũng biết được Dũng không được My đáp lại tình cảm bởi con bé My đã thích một người khác. Chà chà, cái câu chuyện yêu đương nhăng nhít của bọn trẻ con, ban đầu tôi chỉ nghĩ đó là chuyện tầm phào. Thế nhưng với những gì nhóc Dũng thể hiện trong buổi gặp lần trước, xem ra cũng không phải là đơn giản như thế. Theo như tôi đoán thì My có tình cảm với cái thằng nhóc đi cùng bác sĩ Thành. Nói cách khác, thằng nhóc này chính là tình địch của Dũng, con trai thứ của ngài Johnny Đặng. Còn về mấy bức ảnh chụp lén bác sĩ Thành cùng thằng nhóc kia, Kho này, có phải thằng nhóc Dũng muốn cậu xử lý thằng nhóc này không? Kho nghe đến đâu đổ mồ hôi ra đến đấy. Bằng một lối suy luận quỳ quái, Hưởng chỉ nhìn qua mấy bức ảnh mà đã có thể đọc vị hết tất cả. Kha run giọng. Đúng là như vậy. Nhưng mà sao anh biết? Hưởng mỉm cười. Thứ nhất, đó là vì thái độ của cậu khi nhắc đến bác sĩ Thành. Cậu cố tình lảng tránh, không muốn giúp tôi tìm anh ta, hoặc là ghét nhau, hoặc là có mâu thuẫn từ trước, nên không muốn chạm mặt. Còn điều thứ hai, nhìn vào bức hình, tôi thấy ánh mắt con bé My nhìn thằng nhóc tên Vũ này rất là đắm đuối. Từ đó suy ra những gì tôi vừa nói trước đó, Dũng muốn dàn mặt tình địch. Và điểm cuối cùng đó chính là cảm nhận của một người từng trải giang hồ trong vòng 30 năm. Những hành động mờ ám của cậu làm sao mà qua mắt tôi được? Sao nào, tôi nói đúng chưa? Kha càng nghe càng thấy phục, Kha chỉ thú nhận. Anh Hưởng, anh quả là quá tài tình. Chỉ gặp nhau một lần, xem vài bức ảnh, mà anh đã phân tích mọi thứ hoàn toàn chính xác. Đúng vậy, khi nghe tên bác sĩ Thành, tôi đã đoán ngay. Đến tay thầy mà mình biết. Anh nói không sai, trước đây cậu chủ từng muốn tôi dằn mặt hai người này, vì thằng nhóc đi cùng là tình địch của cậu chủ. Đối với cậu chủ, đây là một sự sỉ nhục. Từ trước đến nay, cậu chủ chưa bao giờ phải theo đuổi bất kỳ một đứa con gái nào, muốn gì được nấy. Vậy nhưng khi gặp con My, con bé lại phớt lờ, không thèm để tâm đến cậu chủ dù chỉ một chút. Trong khi đó, mỗi lần gặp thằng nhóc kia, thái độ của con bé lại hoàn toàn khác. Thằng nhóc Vũ này giống như một cái gai trong mắt mà cậu chủ cần phải nhổ bỏ. Nghe đến đây, Hưởng thực sự cảm thấy hào hứng. Hưởng không ngờ bên Singapore mọi chuyện này có diễn biến phức tạp đến như vậy. Hưởng hỏi, sau đó thế nào? Cậu đã đánh thằng nhóc à? Kể tiếp đi. Đúng, theo lệnh, tôi đã thuê một nhóm người xã hội đen đưa ảnh cũng như thông tin của Tay Thành cùng thằng nhóc đó cho chúng chặn đầu xem xử lý. Thế nhưng thằng nhóc ấy số lớn mảng lớn, và cũng phải công nhận một điều, nó rất giỏi võ. Một mình nó đánh lại cả nhóm gần chục người. Đã vậy, con bé My còn đỡ cho nó một đòn chí mạng. Vụ việc diễn ra trên phố nên công an ập tới, kế hoạch đầu tiên của tôi thất bại. Hưởng trừng mắt, nhển miệng cười đầy phấn khích. Thằng nhóc này lại giỏi võ đến thế cơ. Nó chỉ là một thằng trẻ tanh 15-16 tuổi mà có thể một mình đánh nhau với 10 thằng giang hồ. Mẹ kiếp, không chỉ dung mạo, mày còn giống cả thằng bố mày cái khoản đánh đấm à? Kho ngạc nhiên. Anh nói vậy là thế nào? À, không có cái gì, chỉ là tôi nói linh tinh thôi. Vậy là cậu không làm gì được nó? Thế chắc hiện giờ nó vẫn đang ở với bác sĩ Thành nhỉ? Kha lắc đầu. Không, thằng ngoắt con đó chết rồi. Hưởng giật mình trước câu trả lời của Kho, có chút đáp úng. Hưởng hỏi lại, cậu vừa nói gì? Kho đáp, thằng nhóc đó đã chết rồi. Sau vụ dàn mặt không thành công, điều đó giống như một sự sỉ nhục đối với băng đảng xã hội đen kia. Và để lấy lại uy nghiêm cũng như vị thế, bọn chúng đã giết thằng nhóc. Kha vẫn khá thông minh khi kịp thời sửa sai bởi lời nói hớ miệng khi nãy. Chuyện Kha và Dũng trả tiền cho Bạch Hổ thủ tiêu Vũ đúng lý ra phải được giữ kín một cách tuyệt đối. Bất kể thế nào, để người khác biết chuyện xấu mình thường làm thì không khác gì tự lấy súng bắn vào chân mình. Trong khi đó đây còn là tội mưu sát, giết người. Kha chẳng hiểu sao, ngồi nói chuyện với Hưởng lại khiến cho Kha mất bình tĩnh, không kiểm soát được lời nói đến như vậy. Mẹ kiếp, mình bị điên mất rồi. Thế sao lại nói cái chuyện thằng nhóc đó chết ra làm cái gì cơ chứ? Gã này đúng là một gã cực kỳ nguy hiểm. Còn chưa biết hắn là người thế nào. Lỡ đâu hắn dùng chuyện này uy hiếp cậu chủ thì mình xong đời. Bình tĩnh, phải thật là bình tĩnh. Mau chóng tìm ra cớ, ra khỏi đây. Nếu không thì... Trong lúc Kha còn đang mải suy nghĩ, Hưởng đã hỏi. Thằng nhóc ấy bị băng đảng giết thật rồi à? Chỉ vì mâu thuẫn tình cảm mà các cậu thuê băng đảng giết người á? Chà chà. Kha đổ mồ hôi hột. Không nằm ngoài dự đoán, chỉ với một câu hớ miệng, Kha đã tự thòng dây vào cổ mình. Kha ấp úng và khống chế. Không phải như vậy. Chúng tôi không làm thế. Chỉ là tại thằng nhóc khiến cho bọn băng đảng mất mặt nên tự chuốc họa vào thân. Hưởng tiếp. Thông tin thằng nhóc đó bị giết cậu lấy ở đâu? Không phải là từ băng đảng đó à? Mà băng đảng đó báo tin cho cậu thì át hẳn hai bên phải có liên quan. Đừng có sợ, tôi cũng là người hợp tác và làm giúp ngài Johnny Đặng một số chuyện, có thể nói là những chuyện bẩn thỉu. Thế nên tôi không lấy gì làm ngạc nhiên nếu con trai của ngài ấy cũng làm như vậy. Con này, cậu đang lo sợ tôi biết quá nhiều về những chuyện xấu xa mà cậu và nhóc Dũng đã làm bên Singapore. Thật là đáng tiếc, cậu lại lỡ nói ra hết rồi. Bình tĩnh lại đi. Nỗi sợ đang khiến sắc mặt của cậu tái nhợt, đổ mồ hôi ra hơi nhiều. Mặc dù trong phòng này vô cùng thoáng mát, tôi là bạn, không phải kẻ thù. Kha đứng bật dậy. Kha không dám ngồi đây thêm giây phút nào nữa, bởi Kha đang phải đối diện với một kẻ nguy hiểm quá sức tưởng tượng. Từng câu từng lời hắn nói ra như muốn xoáy sâu, xé toạc nội tâm của người khác. Không thừa, không thiếu, luôn đi thẳng vào trọng tâm. Kinh khủng hơn, cứ như là đang bức cung vậy. Tôi xin phép, tôi phải đi rồi. Kha cúi đầu nói rồi quay lưng định bước đi. Thế nhưng Hưởng lên tiếng. Đứng lại đấy, cậu chưa thể ra khỏi đây được. Kha khẩn người, quay đầu lại hỏi. Anh định làm gì tôi? Tao có thể giết mày ngay tại đây chỉ với một tay. Kha còn chưa kịp định thần sau câu nói của Hưởng thì Hưởng đã bất ngờ đứng dậy lao về phía Kha. Hưởng đưa tay bóp chặt lấy cổ Kha, dí cả người Kha vào bức tường gần đó. Mặt không biến sắc, lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc. Hưởng vận sức từ từ nhấc Kha lên khỏi mặt đất và giữ nguyên như vậy. Mắt Hưởng trợn trừng, cúc áo và cổ tay áo sơ mi bung ra khi Hưởng gồng mình. Hai tay Kha bám chặt lấy cổ tay Hưởng, cố gắng gỡ ra nhưng không được. Cánh tay Hưởng cứng như đá, càng lúc lại càng siết chặt hơn. Kha bắt đầu mất đi nhận thức, cổ họng bị bóp chặt, không thể thở nổi. Hai chân Kha giãy giụa mỗi lúc một yếu dần. Khi mắt Kha dần chuyển sang toàn lòng trắng, Hưởng mới thả tay ra. Kha nằm dưới đất cố gắng hít lấy thật nhiều oxy, càng nhiều càng tốt, bởi không hít nhanh, thở nhanh, Kha cảm tưởng mình sẽ bị chết ngay tại đây. Chết ngay bây giờ. Phải mất một lúc sau, Kha mới thực sự tin là mình còn sống. Kẻ với bóp cổ Kha không nói chơi, hắn thực sự có thể giết người chỉ với một tay. Và Kha chỉ còn cách để chết một khoảng cách mong manh tính bằng giây nữa thôi. Quá sợ hãi, Kha lùi người lại ngồi giật vào trong cho đến khi lưng chạm vách tường. Kha run giọng nói khò khè. Anh muốn gì ở tôi? Hưởng trở lại ghế ngồi, hai tay dang rộng đặt lên trên hai bên thành ghế, hai chân đưa lên mặt bàn vắt chéo, hai bàn tay đan vào nhau. Hưởng đáp. Tao muốn nghe tất tần tật những gì mày biết về thằng nhóc tên Vũ đó, cho dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Kha dùng mình. Có phải người đang được tay bác sĩ chữa trị mà anh nói là thằng nhóc đó. Anh là người thân của nó. Anh muốn giết tôi trả thù à? Hưởng phá lên cười. Câu đầu thì đúng, câu sau thì sai rồi. Đứng lên mà ngồi xuống đây. Chà, tôi vừa mới chỉ dọa cậu một tí thôi. Tôi muốn cho cậu thấy tôi cũng là kẻ sẵn sàng giết người bất cứ mọi nơi, trả thù cho thằng nhóc đó. Thật tiếc khi tôi muốn làm điều ngược lại, để chúng ta dễ nói chuyện cũng như dễ chia sẻ với nhau hơn. Tôi sẽ kể cho cậu câu chuyện của tôi và mục đích tôi sang Singapore lần này. Tôi muốn giết nhóc đấy. Thế cho nên chúng ta cùng chung một thuyền. Còn một bí mật khác tôi muốn nói cho cậu nghe. Tôi không phải doanh nhân, tôi là một trùm giang hồ Việt Nam. Vậy nên đừng có sợ khi nói chuyện giết chóc với tôi, bởi đôi bàn tay này đã nhuốm máu không biết bao nhiêu người. Tư tưởng thoải mái hơn rồi chứ? Kha tròn mắt nhìn Hưởng, há hốc mồm kinh ngạc. Vẫn biết Hưởng là người không đơn giản, thế nhưng Kha vẫn bất ngờ khi Hưởng nói hắn là một trùm giang hồ. Tuy nhiên, bình tâm lại để suy luận thì điều này không có gì là lạ. Chỉ có những tên giang hồ cộm cán, những kẻ từng làm chuyện xấu xa thì mới đọc vị được hành động cũng như suy nghĩ xấu của Kha, bởi vì chúng quá hiểu những chuyện bẩn thỉu mà Kha đã làm. Hưởng tiếp. Thằng nhóc Vũ đó chết thật rồi á? Vâng, đúng vậy. Thôi thì đã đến nước này, tôi cũng nói thật. Tôi là người bỏ tiền thuê băng đảng giết nó. Sau khi hoàn thành, chúng có gửi ảnh cho tôi, còn có cả video chúng nó vứt xác thằng nhóc ra biển. Hưởng hỏi. Ảnh và video vẫn còn chứ? Kha lắc đầu. Tôi đâu có điên mà lưu mấy cái đó lại. Sau khi xem xong, tôi đã xóa sạch. Nhưng tôi chắc chắn nó đã chết. Chúng tôi phải mất đến 300.000 đô la chỉ để xử lý một thằng oắt con. Băng đảng được thuê cũng là một trong 4 băng đảng luân huyết sinh. Chuyện này là bí mật tuyệt đối. Tôi cũng chẳng biết tại sao lại đi kể với anh nữa. Nhưng nếu thằng nhóc là người anh muốn trừ khử, thì tôi đã làm chuyện đó giúp anh rồi. Hưởng nhíu mày, trong đầu suy nghĩ. Tên này không nói dối, thế nhưng mà chuyện này thật là khó tin. Nếu thằng oắt đã chết, thì tại sao con điếm đó vẫn cho mình thông tin của thằng con nó bên này? Hơn nữa, nếu nó chết rồi thì mẹ nó đâu cần phải chịu đựng sự hành hạ đau đớn như vậy. Chỉ cần nói nó chết là được. Trừ khi tay bác sĩ đó giấu nhẹm chuyện này. Không hợp lý. Mạng người đâu phải cây kim, muốn giấu là giấu. Bác sĩ Thành, muốn xác minh thằng Vũ còn sống hay đã chết phải tìm được tay bác sĩ này. Hưởng đứng dậy, khẽ lắc đầu hất hàm. Hưởng nói với Kho. Đi thôi. Đi đâu à? Bệnh viện Tan Tóc Xanh. Mày phải giúp tao tìm bằng được thằng bác sĩ bằng mọi giá. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập số 15 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Hồng Nhung theo dõi những diễn biến vô cùng hấp dẫn tiếp theo khi mà giờ đây Hưởng Trì đã có mặt tại Singapore, nơi tưởng chừng như là đã bí mật lắm rồi, nơi giấu Vũ, giấu Mi, và cái điều gì sẽ xảy ra tiếp theo tại Sing. Liệu rằng là Hưởng Trì có tìm ra được tung tích của bác sĩ Thành hay không? Và nếu tìm được thì bác sĩ Thành có tiết lộ là Vũ đang đi tù hay không? Thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Các Chuyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.